Tinh giới, chương 762, thần bí nơi, góc truyện audio.com. Ở sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ thượng, Lâm Thiên Sa không có ở thời gian pháp tắc mặt trên thiên phú, cho nên ở sinh mệnh pháp tắc mặt trên, tiến bộ vẫn là có vẻ tiểu, này tiến bộ tiểu đối với người khác tới nói hoặc là cực vì vừa lòng, nhưng là đối với thói quen thời gian pháp tắc tăng lên độ Lâm Thiên mà nói cũng là có vẻ buồn bực sự tình. Bất quá Lâm Thiên cũng biết thế giới này cũng sẽ không sở hữu hảo chỗ đều rơi xuống đầu của hắn thượng, nếu như vậy kia quả thực là không có thiên lý, cho nên tuy rằng độ chậm một chút nhưng là hai chữ. Nhìn, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên đắm chìm ở tại sinh mệnh pháp tắc tu luyện giữa đã sớm không biết đang ở nơi nào. Chủ nhân, tỉnh tỉnh, tiểu nhị thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Tiểu nhị thanh âm, nhất thời đem Lâm Thiên cấp bừng tỉnh lại đây, sau một lát Lâm Thiên rời khỏi tu luyện mở mắt. Tiểu nhị, một tháng thời gian liền trôi qua sao? Lâm Thiên nói, đúng vậy chủ nhân, tiểu nhị nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bởi vì sợ đắm chìm ở tu luyện giữa đã quên thời gian, Lâm Thiên ở tu luyện phía trước phân phó tiểu nhị nếu hắn một tháng sau còn không có tỉnh đã kêu tỉnh hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun nếu không có tiểu nhị đánh thức hắn, Lâm Thiên biết có lẽ chờ hắn tỉnh lại, vài chục năm trôi qua đều cũng có khả năng, hiện tại nhưng là ở trong thánh ma xâm lâm, lãng phí nhiều như vậy thời gian ở tu luyện sinh mệnh pháp tắc mặt trên kia nhưng là có điểm tính không ra. Tu luyện thời gian pháp tắc Lâm Thiên bỏ được bởi vì thời gian pháp tắc tác dụng thật lớn, hơn nữa tiến bộ cơ hồ thấy được nhưng là sinh mệnh pháp tắc Lâm Thiên cũng không có như vậy vội vàng, hơn nữa cho dù là tu luyện 100 năm, phòng trừng tiến bộ cũng sẽ không quá lớn, cho nên nếu tại đây thánh ma xâm lâm bên trong tiêu phí nhiều lắm thời gian ở sinh mệnh pháp tắc mặt trên, Lâm Thiên nhưng là có điểm luyến tiếc. Hai năm còn chỉ trôi qua như vậy một chút thời gian, thứ bốn thứ hai thanh ấn đều là ra thứ nhất thanh ấn cùng đệ tam thanh ấn, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy liền xuất hiện đi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, ý niệm vừa động liền tiến nhập thần giới bên trong. Vừa tiến vào thần giới bên trong, Lâm Thiên vội vàng thả ra thần thức trăm cây em nội, chỉ có vài thần tướng cấp tu vi tên, cũng không có thánh điện thần tôn cấp cao thủ, Lâm Thiên trường ra một hơi, hắn sợ là sợ thánh điện một đám thần tôn cấp cao thủ canh giữ ở này bên ngoài. Một tháng, Lâm Thiên hiện tâm khóa khống chế ngạch lại giảm xuống rất nhiều, tại đây trong thánh ma xâm lâm tử vong tỷ lệ thật sự là không nhỏ. Bất quá Lâm Thiên biết nếu không có hắn quấy rối 86 thần vị diện nhân tuyệt đối sẽ không chết nhiều như vậy. Đã chết hai người, thánh điện tại đây vị diện bên trong còn là có 12 thần tôn A. Lâm Thiên hướng về thánh ma xâm lâm càng sâu chỗ bay đi, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, một người khiêu chiến một vị diện thật sự là quá khó khăn, nếu có Chu Hạo bọn họ hỗ trợ tuyệt đối sẽ không vất vả như vậy, hắn thời gian pháp tắc phối hợp Chu Hạo bọn họ sắc bén công kích tuyệt đối sẽ là 86 thần vị diện thần tôn nhóm ác mộng, nhưng là nay truyền tống thông đạo đều phong ấn ở Chu Hạo bọn họ nghĩ tới cũng quá không đến. Không đúng, Lâm Thiên thân mình lập tức ngừng lại, trước kia truyền tống thông đạo không phong ấn thời điểm Chu Thúc bọn họ như thế nào? Góc truyện audio.com, bất quá đến đâu, chẳng lẽ còn không phát hiện? Lâm Thiên suy tư một hồi, thấy loại này khả năng tính thật đúng là tương đương đại 86 thần vị diện cùng phía trước 82 thần vị diện bất đồng, 86 thần vị diện đi qua 88 thần vị diện đều là cao thủ, này đó cao thủ Chu Hạo bọn họ là không có khả năng theo bọn họ trong óc bên trong lấy đến cái gì trí nhớ. Mà theo dõi thần tôn cũng bất quá là một chuyện cười. Xem ra nếu có khả năng, hay là muốn về trước 88 thần vị diện đến lúc đó tái mang theo Chu Thúc bọn họ cùng nhau đến công. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn là có tự biết biết minh, bằng hắn một người tuy rằng có thể đem 86 thần vị diện ép buộc bất thành bộ dáng, nhưng là muốn nói tiêu diệt 86 thần vị diện toàn bộ cao thủ hoặc là làm cho 86 thần vị diện đầu hàng, đó là không có khả năng. Một vị diện hướng hắn một người đầu hàng, tạp la bọn họ mất không dậy nổi như vậy mặt mà 86 thần vị diện thánh nhân nhóm càng đâu không dậy nổi. Cho nên đầu hàng này trước là có thể xóa, mặt khác tiêu diệt sở hữu cao thủ trong lời nói, nếu Lâm Thiên vẫn đãi tại đây vị diện hơn nữa đợi cho tự mình tu vi đạt tới thần tôn kia cũng không phải không có khả năng, bất quá nói vậy Thạch Huyên Hiên các nàng, phòng trường hội tương tư thành tật. Mà không đạt thần tôn trong lời nói, Lâm Thiên không tiếp thu vì tự mình có xử lý tạp la như vậy cao thủ thực lực. Tạp la là có được thế giới, nói cách khác muốn xử lý tạp la, sẽ hoàn toàn phá hủy hắn thế giới, mà phá hủy tạp la có được như vậy thế giới, xa không phải Lâm Thiên như vậy thực lực có thể làm được đến. Tạp la ốc thập ba lạp mỗ phí nhĩ, này bốn thần tôn, Lâm Thiên nhất định là giết không chết, này khác thần tôn, đều cũng có khả năng giết được chết, nhưng là thành tựu thần tôn 30 ức năm đã ngoài lão quái vật hắn muốn giết chết cũng chỉ có dựa vào vận khí. thực lực không đủ, Lâm Thiên trong lòng kỳ thật cũng là có một chút buồn bực, bất quá hắn biết tự mình như vậy đoạn thời gian liền đạt tới như vậy bộ, hơn nữa ngay cả thần tôn đều giết được đã chết, đã muốn là cũng đủ nghe rợn cả người. Thánh ma xâm lâm diện tích quá lớn, Lâm Thiên biết tự mình một người trong lời nói, đụng tới thần tôn cấp mãnh thú hy vọng quá nhỏ, mà thánh ma xâm lâm bên trong, Lâm Thiên thấy, hẳn là nguy hiểm nhất địa phương chính là có thần tôn cấp mãnh thú địa phương, cho nên hắn làm cho một đám hắn khống chế nhân phân tán khai đi, một đám thần hoàng thần đế thần quân cấp cao thủ cùng với vô số cường mạnh yếu nhược mãnh thú đều là bốn phía khai đi. Lâm Thiên hy vọng làm được là, người nào địa phương xuất hiện thần tôn cấp mãnh thú hắn có thể hướng kia phương hướng mà đi, không nói giết chết một đầu mãnh thú liền nhất định có thể được đến thanh ấn cái gì, nhưng là cứ như vậy trong lời nói, hy vọng cũng là thật to tăng trưởng. Vì này toàn bộ thánh ma xâm lâm sái võ nghiệp lớn, thậm chí còn một ít Lâm Thiên phía trước căn bản là không nghĩ khống chế nhược tiểu tên, hắn cũng đã khống chế. Tuy rằng thực lực nhược nhưng là khống chế một người như vậy cần khống chế ngạch thiếu A, khống chế 1000 thần tướng cấp tên, đều chỉ tương đương với một thần hoàng cấp tên, mà 1000 thần tướng cấp tên có thể coi chừng phạm vi tuyệt đối so với một thần hoàng cấp cao thủ muốn quảng. Một khi, góc truyện audio.com, đụng tới thần tôn cấp mãnh thú, bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là Lâm Thiên chỉ cần bọn họ ở trước khi chết có thể đem tin tức truyền quay lại đến là có thể, về phần bọn họ có thể hay không sống sót, Lâm Thiên mới lười quản, đã chết sẽ thấy khống chế tân, rất đơn giản sự tình, dù sao cho dù chết cũng là tử địch nhân mà thôi, làm cho bọn họ ở trước khi chết lập một chút công cớ sao mà không làm. Ngày một ngày đi qua, trong nháy mắt 4 tháng thời gian liền trôi qua, này 4 tháng thời gian cũng là có điểm chén cộ, tuy rằng khống chế nhân không ít, khống chế nhân cũng giết rớt không ít 86 thần vị diện cao thủ, nhưng là này 4 tháng thời gian, Lâm Thiên cũng không có động tới cái gì có giá trị gì đó, thần tôn cấp mãnh thú cũng không có được đến quá tin tức, cũng không biết có phải hay không bị tạp la bọn họ mật liền xử lý. Điểm bối A, ăn xong nướng vàng óng ánh nhất chỉ không biết cái gì vậy thịt, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, này 4 tháng, xem như bạch mang. Đem hỏa dập tắt, Lâm Thiên ý niệm vừa động tiến nhập tiêu giao giới chung. Lại cách lâu như vậy, lại là đến tu luyện thời gian pháp tắc Lâm Thiên cũng không hội bởi vì thánh ma xâm lâm mà dừng lại. Nếu tạp la những người đó tại đây đoạn thời gian có thể được đến thanh ấn hoặc là khác bảo vật kia cũng là mệnh. Linh hồn theo tiêu giao giới chung nháy mắt tiến nhập lưu hà thời gian bên trong, lúc này đây lưu hà thời gian chi biên cũng không có người khác tồn tại. Lâm Thiên trực tiếp nhảy vào lưu hà thời gian bên trong. Vừa tiến vào lưu hà thời gian bên trong, thời gian pháp tắc huyền ảo đã đem hắn vây quanh lên, Lâm Thiên nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào tu luyện giữa. Thời gian ở dụng tâm tu luyện thời điểm, luôn quá phi thường mau, nửa năm nhiều thời giờ, rất nhanh liền trôi qua, mãi cho đến rốt cuộc kiên trì không dưới đi, Lâm Thiên mới trở về tiêu giao giới chung. Hồ thống khổ cũng khoái hoạt a. Lâm Thiên phun ra một hơi, lẳng lặng sửa sang lại khởi lúc này đây thu hoạch đến, nửa ngày sau, Lâm Thiên sửa sang lại xong, hướng phía sau trên cỏ nhất đổ, nặng nề đã ngủ. Kỳ thật ở tiêu giao giới chung, Lâm Thiên cấp tự mình tạo nhất trang phòng ở là phi thường sự tình đơn giản, bất quá hắn cũng là thói quen trực tiếp ngồi ở cỏ xanh thượng tu luyện trực tiếp nằm đến cỏ xanh thượng ngủ. Đương nhiên, này cũng chỉ là ở tiêu giao chung như thế, ở bên ngoài trong lời nói, Lâm Thiên là sẽ không làm như vậy. 2 ngày sau, Lâm Thiên mới là tỉnh lại tùng một cái lười thắt lưng sau liền đứng lên ý niệm vừa động cũng đã là ra tiêu giao giới. Có lẽ là lúc này đây tu luyện đem môi vận lộng đi rồi, Lâm Thiên vừa ra tiêu giao giới, liền nhận được phỉ lợi truyền âm. Các chủ ta phát hiện một thần bí nơi, Lâm Thiên vội vàng nói, thần bí, như thế nào thần bí? Lâm Thiên có một loại cảm giác tựa hồ lúc này đây thật sự có không giống bình thường sự tình xuất hiện. Các chủ ta tới một chỗ, nơi này cùng địa phương khác thực không giống nhau, nơi này mãnh thú thực lực rất mạnh. Phỉ lợi nói, đồng dạng mãnh thú, ở nơi khác chính là thần tướng cấp tu vi, ở trong này cư nhiên người người đạt tới thần quân, mà nơi khác thần quân cấp gì đó, ở trong này đạt tới thần hoàng. Lâm Thiên tâm đầu nhất khiêu, kia thần hoàng cấp đâu? Thần tôn, người còn có thể một chút việc không có. Các chủ, không có nhìn đến thần hoàng cấp đã ngoài, một chút việc không có. Góc truyện audio.com, các chủ ta đều bị một đám thần hoàng cấp mãnh thú đuổi giết vài tháng. Phỉ lợi nói, à, thì phải là nói tạm thời không có việc gì là đi ta mau chóng chạy tới. Lâm Thiên nói, đối kia cái gì thần bí nơi, Lâm Thiên hứng thú lập tức nồng hậu lên. Đa tạ các chủ, phỉ lợi thanh âm mang theo một tia vui sướng, hiển nhiên, hắn cũng là bị một đám thần hoàng cấp mãnh thú ép nóng này. Lâm Thiên lúc này mới hiểu được chỉ sợ phỉ lợi đều quá vài lần đưa tin, bởi vì hắn ở tu luyện thời gian pháp tắc mới không có nghe đến. không hề động dùng thời gian pháp tắc, Lâm Thiên hướng về Phỉ Lợi phương hướng tấn bay đi, ven đường cũng là gặp vài 86 thần vị diện cao thủ, Lâm Thiên nhất nhất đã khống chế. Phỉ Lợi đều bị đuổi giết mấy tháng, cũng không kém điểm này điểm thời gian. Cách chương.